Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1058, chương 1055 nuôi ở máu bên trong quyến thú. Đại khái một hồi về sau, tất cả mọi người trong phòng khách tập hợp, Rama cùng Aprora tại trùng phùng vui sướng qua đi cùng một chỗ từ trong phòng đi ra. Đi vào phòng khách, nguyên bản mất đi ý thức Kozu cùng Nagisa đồng dạng khôi phục lại. Dồn dập đều từ trong phòng đi ra, mọi người liền lẫn nhau tụ trong phòng khách. Một trận líu díu, vô cùng náo nhiệt, không có cách, ai bảo đêm qua phát sinh đại sự như vậy. Nhưng tất cả mọi người ý nghĩa thực tế lên đụng phải cùng tính mệnh tương quan nguy hiểm. Suýt nữa liền không về được đâu. Nếu như không phải là bởi vì nơi này tất cả mọi người không phải người bình thường. Như vậy, gặp được chuyện như vậy, sợ là đến trực tiếp lưu lại bóng ma tâm lý đi. Dù nói thế nào, nơi này tất cả mọi người vẫn là ở trên quốc trung cùng với trường cấp 3 học sinh. Đụng phải chuyện nguy hiểm như vậy kiện, có thể giữ được tính mạng, bình yên vô sự trở về, thật có thể xưng kỳ tích. Cho nên, mọi người một tụ tập cùng một chỗ, lập tức líu díu kêu lên, nhất là Nagisa, vốn nhiều lời thiếu nữ này trở nên càng thêm dài dòng. Aprora thì từ đầu tới đuôi đều lệ nóng doanh tròng lấy, giống như cảm động, vừa giống như vui đến phát khóc. Kozu thì còn không có xử lý thái bên trong kịp phản ứng. Một bộ không nghĩ ra bộ dáng, nhưng thấy Nagisa khôi phục tinh thần, tựa hồ cũng yên tâm. Chỉ có Rama một mực đang quan sát còn lại ba người. Liên tục cười khổ lên tiếng, liền dưới tình huống như vậy, bốn đầu người lần lượt chịu nhất kích. Bành, bành, bành, bành, theo bốn cái tiếng va chạm. Rama, Nagisa, Aproa cùng với Kozu một nhóm bốn đầu người lên liền dồn dập đều có viền gen phiến đánh xuống. Nhường bốn người đồng thời đau kêu thành tiếng, bưng kín đầu, mà đối dạng này bốn người làm chế tài người. Dĩ nhiên chính là cái nhà này chủ nhân, xem ra tinh thần của các ngươi đều rất không tệ a. Nasuki cầm trong tay viền gen phiến đứng tại trước mặt mọi người. Nhìn về phía trước mắt bốn người ánh mắt dị thường sắc bén. Nhưng các ngươi hẳn là không quên. Đêm qua, các ngươi bốn người tập thể ra ngoài đêm du đi. Nasuki lời nói ra, nhường mọi người ở đây dồn dập lên tiếng kháng nghị. Ta không có ra ngoài đêm du. Lúc nào đi ra cũng không biết. Thật hoàn toàn không biết a. Minamiya lão sư, Nagisa vô tội nhất. Ta muốn đi chung kết hết thảy, có lý do chính đáng, cũng không là đơn giản đêm du. Aprora cũng lên tiếng kháng nghị, thanh âm lại quá khiếp đảm, ngược lại là Kozu, gãi đầu, phạm nói thầm, ta không phải lên đến xem Nagisa tình huống thời điểm phát hiện nàng không tại, cho nên cuống cuồng sao? Này có vẻ như liền là Kozu xuất hiện tại cũ Đông Nam địa khu lý do. Phát hiện Nagisa không trong phòng về sau, Kozu lập tức gấp, cuống quýt phía dưới hướng Asagi gọi điện thoại, quỳ xuống xin nhờ, nhưng Asagi điều ra đảo Itogami bên trong giám thị máy quay phim thu hình lại. Tìm tới Nagisa tung tích, biết được hắn đi đến cũ Đông Nam địa khu, mới có thể chạy tới, cho nên, làm Kozu đến cũ Đông Nam địa khu. Cũng tại thiên tai trong lúc kịch chiến chật vật xông vào chiến trường. Thấy Nagisa thể hiện ra không phải người lực lượng cùng với cùng nàng rằng co lấy Rama thời điểm. Kozu cơ hồ là lập tức hiểu rõ Nagisa trong cơ thể Linh đi ra giở trò quỷ. Bởi vậy mới tìm chuẩn cơ hội. Tại Rama cần thời điểm ra sức nhảy ra ngoài. Nhường Rama đem Nagisa cấp cứu hồi trở lại. Cái này là Kozu ra hiện ra tại đó hết thảy đi qua. Nasuki liền dùng sức gõ Kozu đầu. Ngươi thế mà còn dám đề chuyện này. Nasuki lạnh lùng nói. Nếu không phải đặc khu đội canh gác người cùng ta báo cáo. Nói học sinh của ta thế mà thừa dịp loạn đánh cắp tàu tuần tra cano. ta cũng không biết ngươi thế mà làm ra chuyện tốt như vậy. Không, không làm như vậy, ta căn bản là không có biện pháp đến cũ Đông Nam địa khu đi à. Ta lại không giống nhập thân vào Nagisa trên người Linh, có thể biến ra cánh tới bay. Gozu ôm đầu phản kháng nói, mà lại, chỉ có cái kia chiếc cano có lái tự động công năng. Liên lạc cầu lại không biết thế nào không thấy, ta cũng chẳng còn cách nào khác à. Phải không? Nasuki mặt không thay đổi nói, đã như vậy, để cho ta bỏ mặc ngươi bởi vì trộm cướp tội bị đặc khu đội canh gác cho bắt. Hẳn là cũng chẳng trách người khác à. Nghe vậy, Gozu mặt trực tiếp tái rồi. Nam, Minamiya lão sư, nhờ ngươi, giúp đỡ Gozu-kun đi. Hắn chỉ là không phân biệt được chuyện nặng nhẹ. Không có cách nào phía dưới mới làm như vậy. Xin mời nhất định đừng để hắn vào ngục giam. Ta thực sự không muốn đi thăm tù. Mà nếu như người ta không đi, Gozu-kun cùng Mimori tương tuyệt đối sẽ làm đứa con trai này không tồn tại. Như thế Gozu-kun cũng quá đáng thương. Nagisa thu về song trưởng thỉnh cầu, một bộ liều mạng bộ dáng, lời nói ra lại thật là khiến người chửi bậy không thể. Có thể lại loạn chân thực một thanh, cảm giác Gozu nếu quả thật bị bắt lời tuyệt đối sẽ biến thành như thế. Nhường Gozu mặt đều lúc trắng lúc xanh, nhưng mà chỉ là biến thành nói như vậy phản lại tương đối hạnh phúc. So với phát sinh ở trên người hắn sự tình, Nasuki hừ lạnh một tiếng, lời nói ra thì nhường Gozu cùng Nagisa đều ngậm miệng lại. Hai người nên đều rõ ràng, tại trên người mình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra à? Nagisa còn tốt, trong cơ thể Linh đã bị trừ đi, hiện tại Linh năng lực đang ở khôi phục bên trong. Tin tưởng lại không lâu nữa liền lại biến thành cái kia tư chất hiếm thấy hỗn hợp năng lực giả. Đi, có thể Gozu liệt không đồng dạng, nhớ kỹ gọi là cữu thần A. Gozu bình tĩnh tiếng mà nói, vật kia chạy đến trong thân thể của ta, đúng không? Xem ra, đối với chuyện này, Gozu vẫn nhớ rất rõ ràng, cái kia thật chính là thần sao? Thần linh đại nhân chạy đến Gozu-kun trong thân thể sao? Nagisa thì là lo lắng không thôi. Gozu-kun cũng không có đủ linh năng lực giả tư chất à. Bị thần linh đại nhân dựa vào cái gì? Thật không có vấn đề sao? Phải biết, muốn cho thần linh dựa vào. Đây chính là tư chất cực kỳ ưu tú vu nữ cùng với thần quan mới có thể làm được sự tình. Nếu như là Nagisa còn chưa tính. Gozu bản thân nhưng không có thân là linh năng lực giả tư chất. Cứ như vậy bị một cái thần cho phụ thân, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có thể là, phương diện này cũng là có thể yên tâm. Theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn đang quan sát Gozu Rama mở miệng như thế, Gozu trong cơ thể thần linh có vẻ như cũng không tính tỉnh lại. Càng không có ý định hiển hiện. Mà là an vu hiện trạng chủ động tiến vào ngủ say trạng thái. Tự chủ tiến hành phong ấn. Cho nên, coi như Gozu không có linh năng lực giả tư chất. Vậy cũng không đến mức giống ngươi như thế. Bởi vì bị quá mạnh mẽ linh phụ thân mà xuất hiện sinh mệnh thở hơi cuối cùng vấn đề. Rama câu, nói này, nhường Nagisa cùng Gozu đều thở dài một hơi. Chỉ có Nazuki. Cái kia ngươi có phải hay không cũng nên thật tốt thông báo một chút. Đem đệ tứ chân tổ loại quái vật này cho phong ấn tiến vào trong cơ thể. Loại chuyện này, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan làm đây này? Nasuki giọng nói vô cùng hắn không vui hướng về phía Rama nói như vậy lấy. Ây, Rama lập tức ngậm miệng. Chuyện này, duy chỉ có tại Nasuki trước mặt. Rama thực sự tìm không thấy tìm cớ, cũng không thể nói, chính mình là ngấp nghé nguyên sơ lực lượng mới mạo hiểm như vậy à. Vậy nhất định sẽ bị Nasuki cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Dù sao, Nasuki chính mình là đem linh hồn bán cho ác ma mới đổi lấy đến lực lượng. Khẳng định không muốn nhìn thấy đệ đệ đi đến tương tự con đường. Đáng tiếc, ván đã đóng thuyền. Natsuki cũng chỉ có thể không thể làm gì. Natsuki chỉ có thể trừng mắt về phía Rama, không nói lời gì mở miệng, đem loại đồ vật này phong ấn tiến vào trong cơ thể về sau. Chính ngươi cảm giác thế nào? Cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Natsuki cũng chỉ có thao lòng này. Nha, phong ấn phương diện cũng là không có vấn đề. Chính ta có nắm bắt trưởng khống. Tin tưởng ngoại trừ ta ra, người khác cũng không có cách nào đưa nó cho giải trừ. Rama gãi đầu một cái, do dự một chút về sau, lựa chọn rằng nói thật. Bất quá, đệ tứ chân tổ quyến thú có vẻ như cũng đồng dạng chạy đến trong cơ thể của ta, đồng thời bị chăn nuôi tại ta máu bên trong. Một câu, nhường mọi người tại đây thay đổi cả sắc mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.